Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 146 bộ hậu truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt nôn nóng chờ đợi kia, Cổ Mộ lúc này chợt chậm rãi phát ra một luồng năng lượng ba động cực kỳ cường hãn, khiến cho người ta cảm thấy phải là chấn động. Mà trong sự bao động mãnh liệt này, những phù văn cổ xưa bên trên cổ mộ cũng từ lúc rõ ràng ban đầu dần dần trở nên mờ nhạt hơn nhiều. Phong ấn sinh tử mộ sắp tiêu tán rồi. Thanh âm vui mừng kinh ngạc trong phút chốc lan truyền ra. Tất cả mọi người trong phút chốc đều trở nên nóng bừng náo loạn. Biển người đông nghìn nghịt nhất thời tuôn ra, liều mạng dồn lên phía trước. Khi những phù văn cổ xưa trên sinh tử mộ bắt đầu nhạt dần, Từ Viêm cũng mở to hai mắt. Hắn thoáng chút kinh dị nhìn cổ mộ khổng lồ, trong lòng tràn đầy sự kinh hãi. Sao biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, năng lượng ba động của cổ mộ vẫn còn đáng sợ đến như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi, cường giả viễn cổ kia khi ở trong cường thịnh sẽ khủng bố đến mức nào. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, đợi đến sau này khi ngươi ra khỏi viễn cổ đại lục, tự nhiên sẽ phát hiện ra thế giới mà ngươi muốn thấy, chẳng qua là một góc của ngọn băng sơn khổng lồ mà thôi. Giọng nói nhàn nhạt của thân ảnh đỏ như máu vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Cái gì? Ở ngoài viễn cổ đại lục còn có không gian? Ở nơi nào? Ta thế nào lại không biết? Nghe thân ảnh đỏ như máu nói lời này, Tiêu Viêm cũng là vô cùng kinh ngạc, sau đó vội vàng hỏi. Thế nhưng thân ảnh đỏ như máu lại không trả lời hắn, sau đó nói sang chuyện khác. Sau khi tiến vào sinh tử mộ thì cẩn thận một chút. Thứ cường giả viễn cổ này, không gian mà hắn để lại tuy nói ngày nay đã suy yếu đi khá nhiều, nhưng hiển nhiên vẫn còn cường đại và nguy hiểm vô cùng. Không nên đến lúc không tìm thấy bảo bối gì lại đem cả cái mạng nhỏ cùng bỏ lại trong đó. Những lời nói như vậy, thân ảnh đỏ như máu không nói Tiêu Viêm cũng hiểu, lúc đầu là mộ của đấu tổ cường giả, cũng đã có không ít nguy hiểm, huống chi sinh tử mộ to lớn như vậy. Hơn nữa, hiện tại những người mà hắn đắc tội đã không ít, đám người Ấn Miễn Môn và Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc cùng một số thế lực khác đều hận không thể đem hắn băm ra thành trăm mảnh. Một số không cẩn thận bỏ mạng là chuyện thường tình, mà trong lúc Tiêu Viêm cùng thân ảnh đỏ như máu trao đổi với nhau, những phù văn trên mộ cổ mộ càng lúc càng mờ nhạt đi, ước chừng khoảng 10 phút sau, những đạo phù văn cổ xưa cũng cùng đã biến mất hoàn toàn. Vù, theo sự tan biến của những đạo phù văn cổ xưa cuối cùng, cổ mộ khổng lồ đột nhiên rung lên mạnh kịch liệt. Một vụ năng lượng bàn bạc giống như là đám mây chợt từ trong cổ mộ thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng lượn lờ trên bề mặt cổ mộ. Những luồng năng lượng kia chậm rãi lưu chuyển, hình thành nên một luồng lốc xoáy năng lượng khổng lồ đường kính rộng đến vài trăm trượng. Lốc xoáy năng lượng không ngừng luân chuyển, năng lượng của toàn bộ phiến thiên địa xung quanh nhất thời đều hút mạnh vào trong đó. Tại điểm cuối cùng của luồng lốc xoáy ngập tràn một cảm giác lạnh lẽo và hắc ám, đem đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thần bí. Cổ mộ mở ra rồi. Ngay khi nhìn thấy luồng lốc xoáy năng lượng kia xuất hiện, vô số tiếng hô vui mừng điên cuồng đột nhiên vang lên cuồn cuộn ở bình nguyên mênh mông. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt vô số người chợt đỏ cả lên, thậm chí ngay cả việc hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn nhiều. Đương nhiên, trở nên kích động không chỉ có bọn hắn, mà cả các thế lực nhân mã hùng mạnh của Ấn Miễn Môn, Lạc Hà Tông, Võ Tông cùng các thế lực tại Tứ Huyết Chi Địa. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhất thời rực lửa. Đi! Giữa không trung, Hỏa Nguyên Dương mắt nhìn luồng lốc xoáy năng lượng kia, đột nhiên vung tay lên, trực tiếp trở thành kẻ đầu tiên tiến lên. Thân hình hắn ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, nhanh như tia chớp hướng về phía luồng lốc xoáy năng lượng kia mà phóng đi. Ở đằng sau hắn, các cường giả của Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc cũng vội vàng đi theo. Tiếp sau, đám nhân mã của Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc chính là nhân mã của các thế lực của sinh tử cảnh và tứ huyết chi địa. Tất cả mọi người cơ hồ đều là phóng ra cùng lúc, ai nấy đều cố gắng vọt vào bên trong luồng lốc xoáy năng lượng đó. Hư, có người dẫn đầu cuộc chiến tiếp theo không nghi ngờ gì nữa, liền rơi vào bạo động. Biển người đông nghìn nghịch đồng loạt phóng ra ngoài, vô số các thân ảnh giống như một đàn châu chấu che lấp mặt trời, sau đó điên cuồng phóng về phía luồng lốc xoáy năng lượng. Bang, bang, nhưng rất hiển nhiên muốn tiến vào sinh tử mộ yêu cầu phải có chút thực lực. Vì vậy, sau khi số người vọt vào luồng lốc xoáy năng lượng, thời gian không bao lâu sau đó từng dòng người đó lại một lần nữa bay ngược ra, chật vật ngã trên mặt đất giống như bị luồng lốc xoáy năng lượng kia phun ra vậy. Đi, chúng ta cũng nên hành động thôi. Nhìn thấy phần đông các thế lực đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào sinh tử mộ, Tiêu Viêm cũng từ trên tảng nham thạch đứng dậy, thân hình vừa chuyển động đã biến thành một tia lưu quang, lập tức vọt vào luồng lốc xoáy năng lượng cực đại của sinh tử mộ kia. Trong nháy mắt vừa tiến vào luồng lốc xoáy năng lượng, Tiêu Viêm liền cảm nhận được một cách rõ ràng có một loại năng lượng bài xích mạnh mẽ cố gắng hất hắn ra ngoài. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho những kẻ thực lực thấp bị bắn ra ngoài.

Các thế lực mạnh mẽ như Viện Cổ Thiên Long nhất tộc, Hắc Ám cùng các bọn Lạc Hà Tông, Ứng Miệng Môn, Võ Tông hẳn là cũng đều đã đi về hướng đó. Đi! Phương hướng đã xác định, Tiêu Viêm cũng không nói nhiều, thân hình khẽ động hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng hướng về vị trí trung tâm không gian cổ mộ mà lướt qua. Đối với việc bên trong không gian cổ mộ này sẽ có những thu hoạch gì, Tiêu Viêm thực sự có chút chờ mong. Cùng lúc này, ở một mảnh rừng rậm kéo dài không biết bao xa, trên những tán cây màu lá đã chuyển thành một màu xanh báo hiệu lúc này đã là khoảng thời gian cuối thu. Nơi này đúng là tứ huyết chi địa, phong nguyệt nhai. Tại đây, trên bên cạnh ngọn núi tràn ngập phong thụ là một tòa kiến trúc khổng lồ mang một phong cách cổ xưa. Không khí ở chỗ này động lại, năng lượng ở chỗ này tụ tập. Nơi đều là một cổ khí tức cường đại bắt đầu khởi động, nơi nơi đều có người đang tập luyện. Các gò núi, các phòng ốc đều có hoặc là ít người đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Mắt thường đã có thể nhìn thấy được năng lượng chui vào lỗ chân lông của bọn họ. Hiển nhiên những người này đều là đang tu luyện. Ở đây đó chính là tứ huyết chi địa, một trong bảy đại thế lực lớn, Lâm gia. À, Lâm Mặc, xem hoàng cấp sơ giai đấu kỹ của ta, Quyền Ngưu Mang Lực Quyền. Một người trẻ tuổi đang thi triển đấu kỹ có thể mơ hồ nhìn thấy thượng cổ ma thú Quyền Ngưu thân ảnh, thoát cơ nhìn có chút cường hãn. Lâm Dược, Quyền Ngưu Mang Lực Quyền tuy rằng không kém, thế nhưng toái không phích địch trưởng của ta cũng không yếu. Nơi này có một chỗ luyện võ trường phía sau núi của Lâm gia, không ít người cùng lứa tuổi của Lâm gia ở đây tu luyện mỗi ngày. Tại chỗ trung tâm của bọn họ, một đạo thân ảnh trung niên chắp tay mà đứng, gương mặt có chút nghiêm khắc. Đúng vậy, chính là Lâm Thanh. Lâm Thanh hôm nay tu vi đã là ngũ tinh đấu đế trung kỳ, thế nhưng vẫn phải ở đây chỉ chạy cho đám tiểu bối. Điều này làm cho đáy lòng hắn có một tia bất mãn. Lâm Thanh đôi mắt nhìn chung quanh một phòng, nhìn thấy vẫn chưa có người nào lười biếng, mới khẽ gật đầu. Chợt đôi mắt chuyển hướng về một gian nhà ở phía xa xa. Lâm Thanh lúc này có chút giật mình thất thần. Gian nhà kia chính là nơi ở của thê tử Tiêu Viêm, Huân Nhi. Huân Nhi 8 tháng trước đây, bởi vì bị người mang tộc đánh lén, dẫn đến thân thể nàng phát sinh dị biến, rơi vào ngủ say. Tại đoạn thời gian này, Tiêu Viêm lại đang ở viễn cổ chiến trường, nỗ lực tu luyện. Cho nên không biết tình trạng của Huân Nhi hiện nay, nàng đã nằm im một chỗ tròn 8 tháng, đồng thời cũng không có một chút dấu hiệu thức tỉnh. Điều này làm cho Lâm Thanh không khỏi thở dài một tiếng. Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên đón like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.